Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 559, sự ngẫu nhiên của dị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tò mò là bản tính của con người, đặc biệt là khi sống trong một thế giới đang bị linh dị hồi sinh những bí ẩn từ thời dân. Quốc luôn có sức hút đối với các người ngự quỷ. Nguồn gốc thực sự của ác quỷ là gì? Thời dân quốc đã xảy ra những gì? Tại sao trong khoảng thời gian đó, ác quỷ gần như biến mất? Nhưng trong vài năm gần đây lại tái xuất hiện, những người ngự quỷ đầu tiên đã làm gì? Tất cả những điều này đã bị thời gian che giấu, ngoại trừ những người thuộc thế hệ thời dân quốc, những người hiện tại muốn biết câu trả lời chính xác hầu như không thể tìm. Thấy từ các nguồn thông tin khác, ngoại trừ việc moi thông tin từ những người già này, cùng lắm, họ chỉ có thể tìm thấy một vài manh mối lẻ tẻ từ những dấu vết còn sót lại. Vì vậy, khi Vương Tiểu Minh tiết lộ thông tin này, Tô Viễn lập tức tò mò hỏi, là ai? Một giáo sư họ Bạch, ông ấy là một học giả chuyên nghiên cứu về lịch sử, nếu ngươi có hứng thú, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Ngươi có thể tự mình hỏi ông ấy những gì muốn biết. Tô Viễn gật đầu nói, tốt, nhưng ngươi thật sự không hứng thú với những điều này. Sao? Biết được sự thật có thể thay đổi tình hình hiện tại, có lẽ cũng có thể giải quyết triệt để các sự kiện linh dị. Không có ý nghĩa gì cả, và cũng không thực tế. Vương Tiểu Minh không bị dao động bởi lời lôi kéo của Tô Viễn. Để ta đưa ra một ví dụ đơn giản, các sự kiện linh dị đã xuất hiện từ thời dân quốc, và cũng đã xuất hiện những người ngự quỷ. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, rõ ràng những người thời đó đã thất bại, mặc dù không biết họ đã dùng cách gì để tạm thời xử lý các sự kiện linh dị, nhưng chỉ là giải quyết tạm thời, không giải quyết được gốc rễ. Hiện tại, sự kiện linh dị lại xuất hiện là một minh chứng rõ ràng, thất bại chứng tỏ con đường của họ là sai. Đối với chúng ta, việc tìm kiếm một phương pháp ứng phó đúng đắn mới là điều nên làm. Vì vậy, ta sẽ không quan tâm đến quá khứ, chỉ quan tâm đến tương lai. Ngươi cũng nên như vậy, với khả năng của ngươi, có thể giải quyết được nhiều hơn và làm tốt hơn. Tìm kiếm câu trả lời từ quá khứ không có ý nghĩa lớn, giải quyết vấn đề mới là việc cấp bách. Nghe vậy, Tô Viễn chỉ lắc đầu, không đồng tình. Ta không nghĩ như vậy, giống như ta chỉ là một trường hợp đặc biệt, dù ta có làm tốt đến đâu, trước tình hình tổng thể cũng chỉ như muối bỏ bể. Vì vậy, quá khứ đối với ta quan trọng hơn. Nếu ta có thể tìm thấy những người ngự quỷ từ thời dân quốc và moi được thông tin từ họ, có lẽ ta sẽ biết được sự thật. Ngươi không quan tâm, nhưng ta thì có. Vương Tiểu Minh thừa nhận, có thể là như vậy, nhưng rất tiếc, điều này không thể trở thành lý do để ngươi nhắm đến Tần Lão. Tại sao? Mặc dù ông ấy sinh ra vào thời dân quốc, nhưng ông ấy là một đứa trẻ mồ côi, không có cha mẹ, không có họ hàng, thậm chí không có tên, chỉ biết rằng trước đây ông ấy được một gia đình họ Tân nhận nuôi. Tuy nhiên, gia đình đó đã chết khi ông ấy mới 5 tuổi. Ngươi cũng biết, đó là một thời kỳ hỗn loạn, Tần Lão thậm chí không biết tên của cha mẹ nuôi, chỉ nhớ được họ. Vì vậy, ông ấy không bước vào vòng tròn người ngự quỷ của thời dân quốc. Vương Tiểu Minh nói thật, Tần Lão bên cạnh chỉ mỉm cười nói, trong thời kỳ loạn lạc, sống sót đã là tốt rồi, đâu có nhiều điều để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Viễn không khỏi thở dài, nếu thật sự như vậy, thì manh mối và câu trả lời ở đây đã bị đứt đoạn. Có vẻ như việc muốn biết nguồn gốc của ác quỷ từ Tần Lão là không thể, mặc dù Tần Lão chắc chắn biết nhiều bí mật, nhưng ông ấy vẫn không muốn nói ra. Chẳng hạn như việc ông từng là tài xế của chiếc xe buýt ma, điều này Vương Tiểu Minh có thể chưa biết. Những gì Tô Viễn đang nghĩ, Vương Tiểu Minh không biết. Ông tiếp tục nói, nhưng điều khác biệt giữa Tần Lão và những người ngự quỷ khác là ông ấy là người ngự quỷ bẩm sinh. Nghe vậy, Tô Viễn nhìn ông, không tỏ ra ngạc nhiên. Vương Tiểu Minh thấy vậy, tiếp tục nói, ông ấy thuộc loại người ngự quỷ khác thường, ngay từ trong bụng mẹ đã điều khiển được ác quỷ, con quỷ trong cơ thể ông ấy đã hòa vào với ông và rơi vào trạng thái chết máy vĩnh viễn. Nếu người khó hiểu, thì có thể trực tiếp hiểu rằng Tần Lão chính là quỷ. Vương Tiểu Minh nói, Giọng nói của ông vang vọng trong hành lang sâu thẳm, không có ai ở đó, nhưng thông tin này đủ để làm cho bất kỳ người ngự quỷ nào điên cuồng, bởi vì đây là một trường hợp thành công trong việc giải quyết ác quỷ hồi sinh. Ác quỷ đã hoàn toàn chết máy, và con người vẫn sống, một dị loại đặc biệt. Tuy nhiên, điều khiến Vương Tiểu Minh bất ngờ là, ông không thấy Tô Viễn có bất kỳ biểu hiện ngạc nhiên hay sốc nào. Ngươi không tò mò sao? Nếu ngươi đã đọc nguyên tác, ngươi cũng sẽ không ngạc nhiên. Những lời này không thể nói ra, vì vậy Tô Viễn bình thản nói. Chuyện đó không có gì đặc biệt, ta cũng là một dị loại. Ý hắn là, tình huống của mình thực ra cũng giống như Tần Lão. Tần Lão không bị ác quỷ hồi sinh làm phiền, và Tô Viễn cũng vậy. Đối với Tô Viễn, Tần Lão giống như một sản phẩm từ các thí nghiệm của những người trước đây, trong quá trình tìm kiếm cách giải quyết ác quỷ hồi sinh. Tình trạng này chỉ có thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên và không thể sao chép, nếu không, đến giờ này sẽ không chỉ có một Tần Lão, mà sẽ có nhiều người như Trần Lão, Lý Lão, Vương Lão. Ngay cả hắn cũng vậy, hắn có hệ thống như một loại chết, cũng là một trường hợp không thể sao chép. Đáng tiếc là Vương Tiểu Minh không biết điều này, khi nghe Tô Viễn tiết lộ tình huống của mình, ông lại trở nên khá kích động. Giống như ta nghĩ, ngươi quả thật đã giải quyết được vấn đề ác quỷ hồi sinh, không, ngươi phải giải quyết nó. Nếu không phiền, ngươi có thể nói cho ta biết cách ngươi đã làm được điều đó. Không, nếu ta có thể hiểu được, có lẽ sẽ giúp giải quyết được tình hình hiện tại. Phải thừa nhận rằng, tâm nhìn của Vương Tiểu Minh rất xa, tham vọng cũng rất lớn. Nếu thật sự để ông tìm ra phương pháp, thì quả thực có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn cầu, không ngạc nhiên khi Tổng bộ coi ông như một nhân vật quý giá. Đáng tiếc là ông đã thất bại. Ông lấy cảm hứng từ Tần Lão, cố gắng sử dụng quan tài quỷ để nuôi dưỡng một loại người ngự quỷ tương tự như Tần Lão, nhưng không thành công. Nghe vậy, Tô Viễn chỉ nhẹ lắc đầu từ chối. Rất tiếc, tình huống của ta không phải là một trường hợp có thể sao chép, hoặc nói cách khác, sự tồn tại của mỗi dị loại đều không phải là một trường hợp có thể sao chép. Không sai, cơ hội điều khiển ác quỷ một cách hoàn hảo, ngoại trừ Tô Viễn, gần như đều là những trường hợp sống sót trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Dương Gian là một ví dụ, Tần Lão cũng là một ví dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mẹ của Tần Lão mang thai, bà đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để làm cho ác quỷ rơi vào trạng thái chết máy trong bào thai. Nếu thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại thì chỉ sinh ra một quỷ anh mà thôi. Cách chương